Quý thính giả thân mến, rất vui được gặp lại quý thính giả trong chương trình đọc truyện đêm khuya. Hôm nay, Nguyễn Dậu tôi sẽ tiếp tục đọc cho quý thính giả nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Cây phong non trùm khăn đỏ của nhà văn Chinghy Aimatov. Xe chúng tôi đã vào gần đến làng. Đường ở đoạn này bằng phẳng hơn. Gió lùa vào cửa xe, thổi tung chiếc khăn trùm của A Sen làm tóc cô xõa xuống. Chúng tôi im lặng. Chúng tôi thấy thích lắm. Thế mới biết nhiều khi có một người ngồi bên cạnh vai kề vai, mới cách đấy một giờ hãy chưa hề hay biết gì về người ấy, mà nay lại chỉ muốn nghĩ đến người ấy thôi. Những khi ấy lòng cứ nhẹ lâng lâng và vui sướng lạ lùng. Tôi không biết trong lòng A Sen ra sao, nhưng đôi mắt nàng mỉm cười. Giá có thể đi mãi như thế này, để đừng bao giờ phải chia tay nữa. Nhưng xe đã rẽ vào đường làng, bỗng A Sen như chợt tỉnh, hoảng hốt lên. Dừng lại anh, tôi xuống đây. Tôi hãm xe lại. Cô ở đây à? Không. Chẳng hiểu tại sao cô có vẻ bối rối, lo sợ. Nhưng để tôi xuống đây thì hơn. Tại sao thế? Để tôi đưa thẳng cô về nhà. Tôi không cho cô cái, cứ lái xe đi thẳng. Đây rồi, A Sen khẩn khoản. Cảm ơn anh. Có gì đâu. Tôi lúng búng, đoạn nói thêm nửa đùa nửa thật, nhưng có lẽ phần thật nhiều hơn. Thế nếu mai tôi lại bị sa lầy thì cô sẽ giúp chứ? A Sen không kịp trả lời. Một cánh cổng mở rộng ra và một người đàn bà đứng tuổi chạy ra đường, vẻ lo lắng hoảng hốt. A Sen, bà ta gọi. Mày đi đâu mất mặt thế? Con trời đánh, nhanh lên vào thay áo quần đi, các ông mối vừa đến đấy. Bà lấy tay che miệng nói thêm, giọng thầm thì. A Sen lúng cuống đánh rơi chiếc áo vét tông, vội cúi xuống nhặt và ngoan ngoãn đi theo mẹ. Đến cổng cô quay lại nhìn, nhưng cánh cổng lập tức đóng sập lại. Mãi đến lúc ấy tôi mới để ý thấy mấy con ngựa thắng đủ yên cương buộc ở cái cọc bên lề đường, mình ướt đẫm mồ hôi. Rõ là đi từ xa đến. Tôi nhổm người lên sau chiếc vô lăng, nhìn qua bức tường đất. Trong sân có mấy người đàn bà đi lại lăng xăng bên bếp lửa. Một chiếc ấm samovar lớn bằng đồng đang bốc khói. Dưới mái hiên, hai người đàn ông đang lột ra một con cừu. Phải, ở đây người ta đang đón tiếp các ông mối theo đúng tục lệ cũ. Tôi không có việc gì phải ở đấy nữa, phải đi mà sỡ hàng. Đến chiều tối về trạm xe, lầu rửa xe xong, tôi đánh xe vào gara. Tôi hì hục mãi, cố kiếm ra việc để làm thêm. Tôi không hiểu nổi tại sao mình lại quá quan tâm đến cuộc gặp gỡ vừa qua đến thế. Suốt dọc đường về, tôi cứ tự xỉ vả. Mày muốn gì nào? Mày ngốc đến thế kia ư? Xét cho cùng thì cô ấy là cái gì của mày? Người yêu chắc? Em gái chắc? Thử nghĩ xem, tình cờ gặp giữa đường cho đi nhờ xe về nhà, mới có thế mà đã cuống lên như thể đã tình tự hẳn hoi rồi. Có thể người ta cũng chẳng thèm nghĩ đến mày nữa. Người ta cần đến mày lắm đấy. Người ta có chồng chưa cưới chính thức hẳn hoi, còn mày là cái thá gì? Chỉ là một thằng lái xe gặp giữa đường, của ấy có đến hàng trăm, hơi đầu nhớ hết mặt. Mà mày có quyền gì để mong ước này đó? Người ta đang dạp hỏi nhau, chỉ ít nữa là cưới, việc gì đến mày? Thôi đi, cứ yên phận mà vặn tay lái, thế là xong. Nhưng khốn nỗi, dù tôi có tự nhủ lòng thế này thế nọ đủ cách, mà vẫn không tài nào quên được A Sen. Ở chiếc xe không còn việc gì để làm nữa. Lẽ ra tôi phải về nhà tập thể. Nhà chúng tôi vui lắm, lúc nào cũng ồn ào rộn rịp, lại có cả góc đỏ. Nhưng tôi không về, tôi không muốn ngồi một mình. Tôi ngả người lên cánh chắn buồn, hai tay lót dưới gáy. Cách đấy một quãng, gian tay đang loay hoay chữ gì dưới gầm xe. Đó cũng là một tay lái xe ở trạm chúng tôi. Hắn thò đầu ra, cười khẩy. Mơ mộng gì đấy, chàng ghi ghít. Mơ tiền. Tôi hằn học trả lời. Tôi không ưa hắn. Một tay buồn xỉn đệ nhất hạng, gian xảo lại hay ganh tị. Hắn không ở tập thể như mọi người, mà lại ở trọ nhà một bà chủ nào đấy. Nghe nói hắn đã hứa hôn với bà ta, dù sao hắn cũng sẽ được một ngôi nhà. Tôi quay mặt đi. Trong sân trạm, bên vòi nước rửa xe, các tướng nhà ta đang bày trò đùa nghịch. Có cậu nào đã leo lên nóc cabin bơm, cầm vòi phun nước vào những cậu khác đang đứng chờ đến lượt xe mình rửa. Khắp trạm vang tiếng cười ha hả. Luồng nước mạnh đến nỗi chúng phải ai là người ấy loạng choạng đứng không vững nữa. Anh em muốn lôi cậu kia từ trên nóc cabin xuống, nhưng cậu ta cứ nhảy nhót tại chỗ, cầm vòi nước như cầm tiểu liên, lia vào lưng, vào đầu, cho mũ lưỡi chai bắn tung ra, mọi người chạy tán loạn. Đột nhiên, tia nước chĩa thẳng lên trời, vẽ thành một đường vòng cung ánh lên trong nắng, trông như cái cầu vồng. Tôi nhìn theo hướng tia nước. Ở phía tia nước vọt lên, tôi trông thấy Kadisha, cô phụ trách điều vận của trạm chúng tôi. Cô này thì không chạy đâu, cô ta biết xử sự chững chạc, không dễ gì mà nhờn với cô ấy được. Bây giờ cũng thế, cô đứng yên, vẻ điềm tĩnh, không chút sợ sệt, như muốn nói, liệu hồn đấy, cứ thử chơi vào. Chân đi ủng ngách chéo ra một bên, Kadisha đang cài lại mớ tóc, miệng tươi cười ngậm mấy chiếc cặp tóc. Những hạt nước nhỏ lăn tăn óng ánh như bạc rơi xuống đầu cô gái, cả lũ cười lớn, xúi giục anh chàng đứng trên nóc cabin. Cho cái thùng xe của cô nàng ướt một mẹ, đánh vào đi, coi chừng đấy, Kadisha. Nhưng anh chàng kia không dám phun nước vào Kadisha, chỉ cho tia nước vờn quanh cô gái. Giá phải tay tôi sẽ cho Kadisha một chầu ướt từ đầu đến chân, và chắc hẳn cô sẽ không hé miệng nói gì, chỉ cười là hết. Tôi vẫn nhận thấy Kadisha đối xử với tôi không như với các cậu khác. Đối với tôi, cô ngoan hơn, lại có chiều nũng nịu. Những khi tôi vuốt tóc Kadisha để đùa cho vui, cô rất thích. Có một điều làm cho tôi hài lòng là bao giờ Kadisha cũng cãi lại tôi rất to tiếng, nhưng chẳng mấy chốc đã nhượng bộ ngay, dù khi tôi sai cũng thế. Thỉnh thoảng tôi mời cô đi xem chiếu bóng rồi đưa về nhà. Nhà Kadisha ở trên đường về nhà tập thể. Mỗi khi đến phòng điều vận, tôi cứ vào thẳng phòng cô, trong khi những người khác chỉ được phép đứng ngoài cửa ghi xê. Nhưng bây giờ tôi còn đầu óc đâu mà nghĩ đến cô. Thôi, cứ để mặc họ đùa nghịch với nhau. Kadisha đã cặp tóc xong. Thôi, chơi thế là đủ rồi. Cô ra lệnh. Xin tuân lệnh đồng chí phụ trách điều vận. Anh chàng trên nóc cabin đứng nghiêm, đưa tay lên vành mũ lưỡi chai, chào theo kiểu nhà binh. Các bạn vừa cười, vừa lôi anh ta xuống. Kadisha đi về phía gara chúng tôi. Cô dừng chân bên cạnh xe của gian tai, vẻ như đang muốn tìm ai. Cô chưa trông thấy tôi ngay, vì giữa gara có tấm lưới ngăn ra thành các gian. Gian tai ở dưới gầm ló đầu lên, nói giọng ngọt xớt. Chào giai nhân. À, van tay. Hắn thèm thuồng nhìn đôi chân Kadisha, cô so vai vẻ phật ý. Này, nhìn gì mà nhìn lắm thế? Đoạn cô lấy mũi giày khẽ hích vào cằm van tay. Giá là người khác thì chắc hẳn phải giận lắm, nhưng gian tay thì không. Mặt hắn tươi rói lên như vừa được hôn, và hắn lại rút xuống hầm. Kadisha đã trông thấy tôi. Iliad, nằm nghỉ thế có thích không? Như nằm nệm lông ấy. Kadisha áp mặt vào lưới, nhìn tôi đăm đăm và nói khẽ. Lên phòng điều vận tí đi. Được thôi. Kadisha ra ngoài. Tôi đứng dậy và đã toan đi thì gian tay ở dưới hầm lại ngoi lên. Hắn nháy mắt nói, con bé kháu đấy chứ, nhưng chả đến phần mày đâu. Tôi cắt ngang. Tôi tưởng hắn sẽ nổi khùng lên sinh sự đánh nhau. Tôi vốn không ưa gì cái trò ẩu đả, nhưng với gian tay thì tôi sẵn lòng. Lúc ấy tôi đang buồn bực đến nỗi chẳng biết làm gì cho đỡ buồn chồn chân tay nữa. Nhưng gian tay cũng chẳng hề mếch lòng. Không sao, hắn lẩm bẩm. Để rồi mà xem, đợi con dài. Trong phòng điều vận không có ai cả. Quỷ quái gì thế này? Cô ta chuồn đi đâu? Tôi quay lại thì vừa đụng vào ngực Kadisha. Kadisha đứng tựa lưng vào cửa, đầu ngửa ra phía sau. Mắt cô sáng long lanh dưới hàng mi, hơi thở nóng hổi của cô và vào mặt tôi như thiêu như đốt. Tôi không tự chủ được nữa, sấn tới, nhưng rồi lại lập tức lùi trở lại. Kể cũng lạ thật, nhưng trong giây phút ấy tôi chợt nảy ra ý nghĩ rằng mình đang phản bội Asen. Cô gọi tôi lên có việc gì? Tôi hỏi, giọng bất bình. Kadisha vẫn im lặng nhìn tôi như lúc nãy. Sao? Tôi sốt ruột hỏi lại. Trông anh sao khó đăm đăm thế, chẳng vôn vã tí nào. Kadisha nói giọng có chịu hờn dỗi. Hay đã có cô nào lọt vào mắt xanh? Tôi đâm lúng túng. Sao Kadisha lại trách tôi, mà sao cô ta lại biết? Vừa lúc ấy, cửa ghi xe mở tung ra, gian tay thò đầu vào, một nụ cười khẩy thoáng hiện trên mặt. Báo cáo đồng chí điều vận. Hắn đai giọng ra nói, vẻ mỉa mai, tay cầm một tờ giấy đưa cho Kadisha. Kadisha hằn học nhìn hắn. Cô tức giận ném vào mặt tôi một câu. Thế công lệnh của anh thì ai nhận cho? Anh chờ có giấy mời liên chắc. Đoạn Kadisha lấy tay gạt tôi ra và đến ngồi vào bàn giấy. Này, cầm lấy. Cô trao cho tôi tờ công lệnh. Tôi cầm lấy. Vẫn là công lệnh cử về nông trang ấy. Tim tôi bỗng lạnh toát ra. Đi về đấy, trong khi đã biết rằng Asen, mà không hiểu sao người ta lại cứ bắt tôi về nông trang nhiều hơn ai hết. Tôi nổi khùng lên. Lại về nông trang, lại chở phân chở gạch. Tôi không đi. Tôi ném tờ giấy lên bàn. Tôi luyện bùn thế này là đủ rồi, để người khác ném bùi bùn với chứ. Anh đừng quá tháo, hết tuần này anh mới hết hạn. Nếu cần sẽ gia hạn thêm nữa. Kadisha nổi giận. Tôi điềm tĩnh nói, tôi không đi. Và như mọi khi, Kadisha đột nhiên nhượng bộ. Thôi được, tôi sẽ nói với ban chỉ huy. Cô nhặt lấy tờ giấy vứt trên bàn. Thế nghĩa là ta sẽ không đi nữa, tôi thầm nghĩ, và sẽ không bao giờ còn gặp lại Asen. Tôi càng khổ sở hơn. Tôi đã hiểu rõ rằng mình sẽ ân hận một đời. Ra sao thì ra, tôi sẽ đi. Thôi được, đưa giấy đây. Tôi giật phắt lấy tờ công lệnh. Gian tài đứng ở ghi xe phỉ cười. Gửi lời chào bà nội tới nhé. Tôi làm thinh, muốn quay vào mõm hắn quá. Tôi đóng sầm cửa lại và trở về nhà tập thể. Sáng hôm sau, tôi cứ nhớn nhác tìm phút dọc đường. A Sen ở đâu? Liệu cái bóng dáng mảnh rẻ như cây phong của nàng có còn xuất hiện trên đường nữa không? Cây phong non trùm khăn đỏ của tôi, cây phong của Thảo Nguyên, tuy chân đi ủng cao su, vai khoác áo vét tông của bố, nhưng có hề gì, tôi đã thấy rõ nàng. A Sen đã làm tim tôi rung động, đã làm cả tâm hồn tôi xao xuyến. Tôi lái xe đi, mắt cứ đảo nhìn hai bên, nhưng không, chẳng thấy nàng đâu hết. Tôi vào làng, đây, sân nhà nàng. Tôi hãm xe lại, có lẽ A Sen đang ở nhà cũng nên. Nhưng làm sao gọi nàng ra đây, nói gì với nàng bây giờ? Chao ôi, hẳn số phận chẳng cho tôi gặp nàng. Tôi phóng xe ra chỗ giữ hàng. Tôi giữ hàng, trong lòng vẫn leo lét một tia hy vọng. May ra trên đường về lại bỗng gặp nàng thì sao? Thế nhưng trên đường về cũng vẫn không gặp. Tôi bèn đánh xe ra trại. Trại của họ dựng riêng ra một nơi cách làng khá xa. Tôi hỏi thăm cô bé, không thấy A Sen ra làm. Cô bé bảo thế. Thế nghĩa là nàng cố ý không ra ngoài để tránh gặp tôi dọc đường. Tôi nghĩ bụng và đâm hoang mang. Tôi ủ rũ trở về trạm xe. Ngày hôm sau, tôi lại lên đường. Lần này tôi không còn mong gặp nữa. Quả thật, tại sao tôi lại tìm kiếm nàng? Tại sao tôi lại đi quấy rầy một người con gái đã có nơi có chốn? Tuy vậy, tôi cũng không thể nào tin được rằng giữa hai chúng tôi chỉ đến đây là hết. Vì mãi đến nay, trong các bản làng, người ta vẫn còn mai mối và gạ bán, không cần đến sự ưng thuận của người con gái. Tôi đọc báo đã bao nhiêu lần thấy đăng những chuyện tương tự. Nhưng thế thì đã sao? Ẩu đả xong, không ai vung quả đấm lên làm gì. Gả bán xong xuôi rồi thì không còn quay lại được nữa. Cuộc đời đã tan vỡ rồi. Đấy, những ý nghĩ như vậy cứ vật vờ trong óc tôi. Mùa xuân đang vào độ nảy nở tưng bừng. Đất ở chân núi phủ đầy hoa kim hương. Từ thuở bé, tôi đã yêu giống hoa này. Ra hái lấy một bó đem tặng nàng nhỉ. Xong tìm nàng ở đâu được? Rồi bỗng nhiên tôi không dám tin ở mắt mình nữa. A Sen, nàng ngồi cách vệ đường một quãng trên một tảng đá, đúng ở chỗ lần trước xe tôi bị sa lầy. Hình như nàng đang đợi ai, tôi cho xe chạy lại. Nàng hoảng hốt rời tảng đá, đứng dậy, kéo tấm chăn trùm xuống, nắm chặt trong tay. Lần này, A Sen mặc một chiếc áo dài xinh xắn, chân đi giày. Đường thì xa thế, mà nàng lại đi giày cao gót. Tôi phanh lại mau, tim như rè lại, cổ nghẹt ngào. A Sen đấy à? Chào anh, nàng khẽ đáp. Tôi đưa tay ra, định đỡ nàng lên xe, nhưng nàng quay mặt đi và chậm rãi bước dọc lề đường. Thấy ra, nàng không muốn ngồi lên xe. Tôi mở cửa xe và cho xe chạy chậm chậm cạnh nàng. Chúng tôi cứ thế đi song song, nàng bên vệ đường, tôi sau tay lái. Chúng tôi lặng thinh, biết nói gì bây giờ. Một lát sau nàng hỏi, hôm qua anh đến trại à? Vâng, thế sao? Không, là tôi muốn hỏi thế thôi. Anh không nên đến đấy. Tôi muốn gặp cô. A Sen lặng thinh không nói. Nhưng tâm trí tôi cứ rối lên vì cái chuyện mai mối chết tiệt kia. Tôi mới biết thực hư ra sao. Tôi muốn hỏi, nhưng lưỡi cứ liếu lại. Tôi sợ câu trả lời của nàng. A-sen đưa mắt nhìn tôi. Thật à? Nàng gật đầu, tay lái cứ nhảy bần bật trong tay tôi. Bao giờ thì cưới? Tôi hỏi. Chỉ ít lâu nữa thôi, nàng đáp khẽ. Thiếu chút nữa tôi đã giận ga cho xe lao đi đâu thì đi. Nhưng đáng lẽ giận ga thì tôi lại nhả bộ ly hợp. Nghe tiếng máy quay không tải rú lên, A-sen vụt né sang bên đường. Thế mà tôi cũng chẳng xin lỗi nữa, tôi còn mải nghĩ chuyện khác. Thế nghĩa là chúng ta không còn gặp nhau nữa? Tôi không biết, không gặp nhau thì hơn. Còn tôi cứ tùy cô đấy, tôi cứ tìm. Chúng tôi lại lặng thinh, có lẽ chúng tôi cùng chung một ý nghĩ. Nhưng giữa hai đứa như có một bức tường không cho phép tôi đến gần nàng, không cho nàng ngồi lên buồng lái của tôi. A-sen, tôi nói, cô đừng trách tôi sẽ không quấy rầy gì đâu. Tôi sẽ đứng xa xa nhìn cô hứa đi. Tôi không biết, có lẽ... Cô ngồi lên đi, A-sen. Không, anh đi đi, gần về đến làng rồi. Sau đấy, chúng tôi còn gặp nhau lại mấy lần trên đường cái. Lần nào cũng như thể tình cờ. Và nàng lại đi bên lề đường, còn tôi ngồi trên buồng lái, thật khổ, nhưng biết làm thế nào được. Tôi không hỏi gì về người chồng chưa cưới, không tiện hỏi, mà tôi cũng chẳng muốn hỏi làm gì. Nhưng cứ những điều nàng nói ra, thì hình như nàng biết người ấy rất ít. Đó là một người có họ ngoại với nàng, ở một lâm trường trong vùng núi, cách đây rất xa. Hai gia đình từ xưa đã có lệ trao đổi con gái cho nhau. Nếu có thể nói như thế, họ duy trì quan hệ thân thuộc từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cha mẹ A-sen không thể nào tưởng tượng được rằng có thể đem gả con gái cho người ngoài. Còn như tôi thì đừng nói đến làm gì. Tôi là ai? Chỉ là một thằng lái xe quèn chẳng có tông tộc, ở tận đâu đâu đến. Mà chính tôi cũng chẳng dám hé răng để hỏi nàng làm vợ. Mấy ngày ấy, A-sen rất ít nói. Nàng cứ đăm chiêu suy nghĩ điều gì. Nhưng tôi không hề có ý hy vọng. Số phận nàng đã được định đoạt xong xuôi, gặp nhau nữa cũng chỉ vô ích. Thế nhưng chúng tôi cứ như hai đứa trẻ. Chúng tôi cố tránh nhắc đến chuyện ấy và cứ gặp nhau vì không thể nào không gặp nhau được. Cả hai chúng tôi đều có cảm giác là không thể sống thiếu nhau. Năm ngày cứ thế trôi qua. Sáng hôm ấy, tôi ở trạm xe hơi, đang chuẩn bị lên đường đi chở hàng, bỗng có tin gọi lên phòng điều vận. Có tin mừng! Kadisha vui vẻ tiếp tôi. Trên chuyển anh sang đường Tân Cương rồi đấy. Tôi choáng người đi. Mấy ngày gần đây tôi cứ sống như thể sẽ suốt đời lái xe về nông trang. Những chuyến vận tải qua Tân Cương vốn dài ngày lắm, biết bao giờ mới được đến với A-sen. Bỗng dưng mất mặt, thậm chí cũng không báo cho nàng biết trước nữa ư? Kìa, hình như anh không vui thì phải. Kadisha nhận xét. Thế còn nông trang thì sao? Tôi lo lắng hỏi. Việc ở đấy đã xong đâu? Kadisha ngạc nhiên so vai. Trước đây chính anh không muốn đi kia mà. Tôi nổi nóng. Trước khác, giờ khác. Tôi ngồi xuống ghế, không biết làm sao nữa. Gian tay chạy lại. Té ra người ta đã cử hắn về nông trang thay tôi. Tôi chột dạ. Chắc gian tay sẽ khước từ vì công tác phí đường làng ít hơn. Nhưng hắn đã cầm lấy công lệnh và lại còn nói: Cô bảo đi đâu, tôi xin đi ngay. Kadisa ạ, dù phải đi đến cùng trời cuối đất cũng sẵn lòng. Dạo này ở nông trang, cừu non đã đến độ chén được rồi đấy. Có lẽ đem về cho cô một chút chăng? Rồi hắn trông thấy tôi. À, xin lỗi, hình như tôi đến làm phiền anh chị thì phải. Xéo đi, tôi rít lên, đầu vẫn cúi gằm. Kìa, sao lại ngồi thừ ra thế, Iliad? Kadisa khẽ chạm vào vai tôi. Tôi phải về nông trang, Kadisa ạ. Cho tôi về nông trang thôi. Anh điên rồi hay sao? Tôi không làm thế được, không có lệnh. Kadisa lo lắng nhìn chăm chăm vào mặt tôi. Tại sao anh tự dưng đâm ra thích về nông trang thế? Tôi không đáp, lặng lặng bỏ ra ngoài, trở về gara. Gian tay lái xe vượt qua sát người tôi, cánh chắn buồn suýt chạm vào tôi. Hắn nháy mắt ranh mãnh. Tôi cố chần chừ, trì hoãn, nhưng không thấy có lối thoát nào. Tôi đánh xe đến trạm bốc hàng. Số xe đang xếp hàng đứng đợi không nhiều lắm. Các bạn tôi gọi tôi lại hút thuốc, nhưng tôi cũng chẳng buồn xuống xe nữa. Tôi nhắm mắt lại và tưởng tượng cảnh Asen Hoài Công đứng đợi tôi trên đường cái. Nàng sẽ đợi một ngày, hai ngày, ba ngày, rồi nàng sẽ nghĩ về tôi ra sao. Trong khi đó, đã sắp đến lượt tôi, họ đã bắt đầu bốc hàng lên chiếc xe đứng trước mặt tôi. Chỉ một phút nữa, xe tôi cũng sẽ đứng dưới cần trục. Em tha thứ cho anh, Asen nhé. Tôi nghĩ thầm, anh xin lỗi em, tôi phong thảo nguyên của anh. Chợt một ý nghĩ vụt thoáng qua óc tôi. Đến với Asen rồi trở về cũng kịp. Lên đường chậm mất vài giờ thì đã sao, rồi sẽ lên phân trần với đồng chí trạm trưởng. May ra thì đồng chí ấy thông cảm, không thì đành ngay chửi. Quá lắm cũng đưa ra khiển trách. Nhưng không thể thế này được, tôi phải đi thôi. Tôi mở ga để cho xe lùi, nhưng mấy chiếc xe đến sau đứng sát quá. Trong khi đó, chiếc xe nhận hàng xong chạy đi. Đã đến lượt tôi. Đứng vào! Ê! Iliad! Người lái cần trục quát. Cần trục đã ở ngay trên đầu tôi. Thế là hết. Xe mà đã chở hàng xuất khẩu lên rồi thì không còn đi đâu được nữa. Làm sao tôi lại không nghĩ ra từ trước? Đồng chí phụ trách gửi hàng cầm giấy tờ đến. Tôi ngoái nhìn qua tấm kính sau buồng lái. Thùng chứa hàng đang lắc lư ở phía trên thùng xe mỗi lúc một gần. Tôi bỗng quát, coi chừng đấy! Xe tôi vụt chồm ra khỏi tầm cần trục. Máy tôi vẫn để chạy không. Phía sau vang lên những tiếng thét, tiếng còi, tiếng chửi rủa. Tôi cho xe chạy qua các kho hàng, các chồng gỗ, các đống than. Tay tôi như đã bắt rễ vào vô lăng. Mặt đất cứ vật vã lồng lộn lên. Cả chiếc xe lẫn người tôi hết siêu bên này lại ngả sang bên kia. Nhưng đối với bọn chúng tôi, những chuyện ấy đã quá quen. Chỉ lát sau tôi đuổi kịp san tay. Hắn ngồi trong buồng lái nhìn ra, mắt trợn tròn xe. Hắn đã nhận ra tôi. Hắn cũng thừa thấy rõ là tôi đang vội, đáng lẽ phải nhường lối cho tôi. Thế nhưng không, hắn không cho tôi vượt. Tôi liền lái xe xuống ruộng đi vòng lên. Giàn tài cũng tăng tốc độ, cốt chặt cho tôi không lên đường cái được. Chúng tôi cứ thế mà phóng xe. Hắn ở trên đường, tôi dưới ruộng. Chúng tôi cúi rạp trên tay lái, gườm gườm đưa mắt nhìn nhau như hai con thú dữ nguyền rủa nhau. Mày đi đâu? Tại sao? Hắn quát tôi. Tôi giơ quả đấm lên dọa hắn. Dù sao xe tôi đi không vẫn nhẹ hơn. Tôi vượt qua, bỏ hắn lại sau. Tôi không gặp được Asen. Vào đến bàn, tôi thở dốc ra như vừa chạy bộ đến. Kính thưa quý thính giả, vậy anh chàng lái xe Iliad có gặp được Asen hay không? Kính mời quý thính giả chú ý tiếp tục lắng nghe vào số tiếp theo. Xin chào tạm biệt.